Bán tiên, chương 590, điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một cái cấp độ người, tâm tính khoảng cách tương đối gần, là tương đối dễ dàng tới gần, tự nhiên cũng là dễ dàng quen thuộc. Trình độ nào đó, Tần Phó Quân cùng Thiền Thiếu Vân liền là cùng một cấp bậc người. Quen biết vu mỗ cái trường hợp, có nhiều thân cận chưa hẳn, nhưng một cách tự nhiên liền nhận biết quen thuộc. Hai người trước đó cũng không biết lẫn nhau có thể tại đây bên trong gặp nhau. Đột ngột gặp lại, đều tương đối ngoài ý muốn. Đến mọi người trước mặt, thấy Vạn Lý Thu mấy người cũng tại. Thiền Thiếu Vân vì mình thất lễ thẻ lưỡi, chợt tranh thủ thời gian hành lễ bái kiến. Vạn Lý Thu chỉ cảm thấy Thiền Thiếu Vân có chút quen mắt, nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tần Phó Quân xem xét sư tôn phản ứng liền biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian ở bên giới thiệu một chút, được biết là Quy Kiếm Sơn Trang Trang chủ cháu gái ruột. Vạn Lý Thu thoải mái, trên mặt hơi lộ ra mấy phần hòa ái, gật đầu khách khí một tiếng, cũng đồng ý đệ tử có đạo đãi khách, nhường hắn đi trước đối phó một thoáng khách nhân, chính hắn thì xuất lĩnh những người khác cùng Tôn Liên Tinh bọn hắn đi. Không có trưởng bối uy áp, Thiền Thiếu Vân lại vỗ bộ ngực thè lưỡi, một bộ thật đáng sợ bộ dáng. Tần Phó Quân thấy thế cười khúc khích, nhìn ngươi, sư phụ ta có đáng sợ sao như vậy? Thiền Thiếu Vân lập tức thấp giọng nói, Phó Quân tỷ, ngươi không có phát hiện sao? Sư phó ngươi với ai đều ưa thích nghiêm mặt, xem xét liền không nói được cái chủng loại kia người. Ta nghe cô Linh Sơn đệ tử nói qua, nói sư phụ ngươi thích nhất tìm người phiền toái, hết sức đáng sợ. Tần Phó Quân mỉm cười lắc đầu, cái kia không gọi tìm phiền toái, hắn là chấp pháp trưởng lão, trừng phạt người rất bình thường, không có phạm sai, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tìm người phiền toái. Cho nên lỗ tai nghe được chưa hẳn đáng tiếc, kỳ thật sư phụ ta người rất tốt, không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, không nói Vạn tiền bối, quá vô lễ. Thiền Thiếu Vân khoát tay áo, cũng thực sự không muốn nói thêm cái kia ưa thích sụ mặt dọa người lão đầu. Nàng trên dưới nhìn chằm chằm Tần Phó Quân quan sát một chút, chậc chậc một tiếng, Phó Quân tỷ, ngươi làm sao vẫn là một thân nam nhân trang cách ăn mặc, đáng tiếc ngươi tốt tư thái đây. Hai nữ nhân đứng chung một chỗ, đúng là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Thiền Thiếu Vân áo gấm xem xét liền là hào phú thiên kim, một thân ngọc bội leng keng. Tần Phó Quân trên thân thì không có những cái này vướng víu trang trí, không thể so cảnh xuân tươi đẹp, chỉ hướng thanh phong minh nguyệt, trang điểm gặp người, một thân đơn giản nam nhân ăn mặc cũng khó nén hắn thướt tha. Thêm nữa trắng men da nhẵn nhụi, cùng hắn đoan trang tịnh lệ dung mạo, tự có một cỗ thanh lịch phong tình. Đối mặt Thiền Thiếu Vân nghi vấn, Tần Phó Quân cười nhạt một tiếng, trong núi tu hành, không cần thiết cách ăn mặc, Lưu Tinh Điện phụ trách chấp pháp, luôn luôn trang nghiêm, tô son điểm phấn, diễm lệ gặp người cũng xác thực không ổn. Thiền Thiếu Vân quyết miệng, một mã thì một mã rồi, chúng ta nữ nhân luôn là muốn tìm cái ngưỡng mộ trong lòng nam tử làm thuộc về. Người tổng một bộ nam nhi bộ dáng gặp người, cẩn thận nắm ngưỡng mộ trong lòng nam nhân cho hù chạy. Như là câu cách ngôn kia, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Quảng cáo, Tần Phó Quân trong núi tu hành. Tu hành tuế nguyệt mặc dù đã chịu đựng qua thiếu nữ giai đoạn, nhưng đạo lý còn là giống nhau. Lại bị Thiền Thiếu Vân vừa gặp mặt như vậy mấy câu câu có chút hoàng thần. Trong mắt toát ra hiếm có tịch liêu vẻ mặt, u từ từ xem hướng về phía phương xa, nói mớ một tiếng, nữ vì duyệt kỳ giả dung, hy vọng ta có thể gặp được đến người như vậy đi. Trong giọng nói hình như có mấy phần phiền muộn, Thiền Thiếu Vân chậc chậc không thôi. Phó Quân tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, thích người người sợ là không biết có nhiều ít, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Quy Kiếm Sơn Trang sợ là không biết có nhiều ít nam nhi muốn đứng xếp hàng khao khát. Nói đi thì nói lại, ngươi có thể là thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái chấp pháp trưởng lão quan môn đệ tử. Này thân phận địa vị, bình thường người không xứng với ngươi, ngươi cũng chướng mắt, đầu tiên Vạn trưởng lão một cửa ải kia liền không qua được. trong lòng còn có một câu không nói ra. Chỉ bằng thân phận của vạn trưởng lão, địa vị cùng cái kia dọa người phái đoàn. Bình thường người cho dù có lòng ái mộ, đoán chừng cũng phải thật tốt ước lượng đo một cái chính mình. Có dám hay không biểu đạt ra tới đều là cái vấn đề. Liền này sắc đẹp, to như vậy cái Côn Linh Sơn vậy mà không có đệ tử dám truy cầu. Này bản thân liền là cái vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng bỗng lắc đầu nói. Phó quân tỷ, ngươi thật đúng là đừng nói. Ngươi xem, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngươi tại Côn Linh Sơn bối phận quá cao. Ngươi cùng các ngươi trưởng môn là bối phận. Côn Linh Sơn bên trong cũng không thể loạn bối phận đi. Cùng ngươi cùng thế hệ lại vừa độ tuổi sợ là đã không có cái gì có thể chọn lựa a. Coi như tìm bên ngoài môn đăng hộ đối, cũng phải đứng trước vấn đề này. Ví như sư phụ ngươi cùng gia gia của ta cũng là xưng huynh gọi đệ. Kỳ thật chúng ta tỉ muội tương xứng đều đã là lộn xộn. Chỉ có thể nói là các luận các đích. Thật muốn gả cưới lúc, đó là muốn đường đường chính chính định hai nhà danh phận. Như vậy là một chuyện khác. Không có cái nào gia đình giàu có nguyện ý tự hạ bối phận. Cho nên ngươi môn đăng hộ đối lựa chọn mặt thật đúng là không lớn. Nói đến đây, lại cười trộm một tiếng. Kỳ thật môn đăng hộ đối bên ngoài lựa chọn vẫn là thật nhiều. Liền sợ ngươi chướng mắt. Bình thường ngươi Côn Linh Sơn cùng sư phụ ngươi cũng khẳng định là chướng mắt. Bỗng thở dài, người ta loại thân phận này ngươi. Lấy chồng nhưng thật ra là không thể tùy tính. Coi như làm ra lựa chọn, cũng chưa chắc có thể qua kiểm định người một cửa ải kia. Đã tỉnh táo lại, Tần phó quân ánh mắt là lạ nhìn xem nàng. Chờ nàng bẻ ngón tay coi xong, mới trêu ghẹo nói. Thiếu Vân, người tuổi quá trẻ cô nương ra. Thế nào học được nhiều như vậy lợi hại tính toán? Thiền Thiếu Vân trợn mắt nói. Ta nói chính là sự thật a. Người bối phận xác thực rút nhỏ người trung thân đại sự lựa chọn mặt nha. Người trong tu hành cũng không phải thế tục con cái. Có hay không nam nhân không quan trọng. Người lấy ở đâu nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Sao có thể, thật cả một đời nếu như không có. Chờ chúng ta lão khẳng định sẽ tiếc nuối nha. Tần phó quân giờ khóc giờ cười. Thật sự là không muốn cùng nàng thảo luận cái này. Nhìn chung quanh, cảm thấy vẫn đứng tại đây đường miệng nói chuyện cũng khó nhìn. Phất tay ra hiệu đi một chút. Cũng rời đi chủ đề. Tới Côn Linh Sơn làm sao không tìm đến ta? Chấm, Thiền Thiếu Vân vừa đi vừa nói. Mẹ ta nhìn xem đâu. Nói lúc này Côn Linh Sơn. Không chỉ là Côn Linh Sơn quy củ. Xảy ra chuyện sẽ rất phiền toái. Quân chúng liền muốn thủ quân chúng quy củ. Không để cho chúng ta chạy loạn. Nói chờ Triều Dương đại hội sau khi kết thúc muốn làm sao chơi đều được. Tần phó quân nhớ ra cái gì đó. Ca của ngươi giống như tới dự thi đi. Chẳng lẽ ngay tại này Đinh Dần khu? Thiền Thiếu Vân, đúng nha, đã nhìn mấy ngày tỉ thí. Tần phó quân ít nhiều biết một chút tính tình của nàng. Nghe hắn ngữ khí, xem hắn bộ dáng, không khỏi cười nói. Nhìn ngươi không hăng hái lắm dáng vẻ. Ngày ngày có tỉ thí xem còn không tốt sao? 20 năm mới tổ chức một lần đâu. Thật nhiều người muốn vào đến xem cũng không có tư cách đây. Thiền Thiếu Vân chu môi. Ta chỉ muốn nhìn ta ca tỉ thí. Còn lại, ngày ngày xem người không liên hệ đánh tới đánh lui có gì đáng xem. Lại nói, rừng lớn cái gì chim đều có. Có vài người nhìn xem xác thực ác tâm. Hết lần này tới lần khác vận khí còn rất tốt. Tỉ thí rút thăm thế mà có thể trúng liền hai lần số trống bài. Thế mà có thể liên tục hai lần không cần tỉ thí liền có thể tấn cấp. Lão thiên gia thật sự là mắt bị mù. Ta hoài nghi hắn có phải hay không tại rút thăm thời điểm gian lận. Tần phó quân ngơ ngác một chút. Thử hỏi, người nói là cái kia Trương Chi thần sao? À, phó quân tỷ, người cũng biết hắn. Thiền Thiếu Vân cảm thấy kinh ngạc. Tần phó quân lắc đầu. Nhận biết là khẳng định không quen biết. Nhưng Lưu Tinh Điện lần này huy động nhân lực, liền là xong việc này tới. Nàng trước khi đến tự nhiên đã biết được cái tên này. Đoán chừng sư tôn bọn hắn hiện tại đã tại nghiêm tra trước đó rút thăm quá trình. Nàng vì chuyện này tới, hỏi thăm đủ loại tình huống cũng đang điều tra liệt kê. Vừa lúc trước mắt vị này có minh xác ý kiến, lúc này nhíu mày hỏi, ngươi theo phương diện nào cảm giác hắn rút thăm gian lận? Ngươi là nhìn thấy cái gì? Vẫn là đã nhận ra cái gì dị thường? Thiền Thiếu Vân xem thường nói, không có thấy cái gì, nhưng dạng này rút thăm, có thể trúng liền hai lần, còn không đáng đến hoài nghi sao? Tần Phó Quân im lặng, này tính là gì? Lời này liền xếp vào điều tra ý kiến tư cách đều không đủ. Biết nữ nhân này quá thẳng thắn, liền đổi hỏi pháp, người nói cái kia Trương Chi Thần ác tâm, hắn làm cái gì, nhường ngươi cảm thấy ác tâm? Ngươi là không biết a, này người liền là cái tiểu nhân hèn hạ. Nói đến đây cái, Thiền Thiếu Vân liền có lời. Ba lạp không ngừng. Nắm chính mình nghe được Dữ Khánh chạy thế nào đi tìm Tiêu Trường Đạo. Làm sao uy hiếp Tiêu Trường Đạo điểm đến là dừng. Sau lại thế nào lật lọng đe dọa Tiêu Trường Đạo loại hình toàn bộ giảng lượt. Thậm chí thêm mắm thêm muối cảm giác của mình. Thêm mắm thêm muối còn chưa đủ. Lại nói. Phó quân tỷ, người biết không, cái kia Rear Map còn có cái ngoại hiệu, gọi là không thể thiếu. Nói tiệm cơm bên kia chỉ cần ăn cơm, bọn hắn mỗi bữa đều muốn đi nắm linh mễ cơm ăn no. Nghèo đến điên rồi giống như, có thể tham một điểm là một điểm, có thể chiếm một điểm là một điểm bộ dáng liền những người khác không quen nhìn. Cho nên mới cho bọn hắn lấy cái không thể thiếu ngoại hiệu. Rear Map. Tần Phó Quân nhiều ít sững sờ, trong đầu không hiểu lóe lên một tia như có như không cái gì. Chợt lại hồ nghi nói, người trong tu hành ăn chán chê linh mễ dễ dàng cho tu hành. Vừa vặn Côn Linh Sơn có điều kiện này, cũng không quá đáng, vì sao lại có người liền bọn hắn ăn cái gì đều có thể chằm chằm ra cái ngoại hiệu tới. Làm Lưu Tinh Điện thường xuyên chấp pháp tra án người. Một thoáng liền đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề. Nàng cảm thấy không bình thường là đúng. Nhưng ngoại hiệu này là Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý vì Hồ Dữ Khánh bọn hắn lấy. Cũng âm thầm tung ra ngoài. Liền tham dự người đều không biết rõ tình hình bên trong. Thiền Thiếu Vân lại làm sao có thể biết. Tự nhiên là nhún vai lắc đầu nói. Ta nào biết được. Đoán chừng là nhân phẩm quá kém. Nhìn bọn họ không vừa mắt quá nhiều người đi. Nàng không quan trọng, Tần Phó Quân lại là âm thầm nhớ kỹ cái này điểm đáng ngờ. Tại Lưu Tinh Điện, Vạn Lý Thu đem người xuất phát trước. Đối mọi người lúc nói chuyện, từng minh xác tông môn lần này phái bọn hắn đi giám sát tôn chỉ. Liền bốn chữ, minh chiếu từng ly từng tí. Tóm lại liền là tuyệt không buông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Tần Phó Quân thân là chuyến này chủ yếu điều tra nhân viên một trong. Lại thường xuyên chấp pháp tra án. Biết rõ bất luận cái gì nhìn như cùng tình tiết vụ án không quan hệ điểm đáng ngờ. Cuối cùng cũng có thể là chạm đến tình tiết vụ án chân tướng then chốt. Cho nên nàng phát hiện điểm đáng ngờ tự nhiên là sẽ không dễ dàng coi nhẹ. Yên lặng ghi vào trong lòng. Chuẩn bị quay đầu liền lập tức bày ra truy xét. Cha ngoại hiệu này là thế nào xuất hiện? Quảng cáo. Hai người đi dạo chơi ôn chuyện sau một lúc. Tần Phó Quân gặp nàng biết đến không nhiều. Hơi tận tình địa chủ sau cũng là đưa ra cáo từ. Biểu thị quay đầu tái tụ. Thiền Thiếu Vân biết nàng còn có việc trong người. Cũng có thể hiểu được. Tần Phó Quân chạy về Vạn Lý Thu bên người lúc. Vạn Lý Thu đám người còn đang nghe Tôn Liên Tinh cùng Vũ Thiên đối tương quan tình huống bẩm báo. Cũng không lúc đưa ra nghi vấn. Sau đó nghe nói rõ lý do. Tần Phó Quân cũng dung nhập này bầu không khí bên trong. Chờ đến sự tình tạm có một kết thúc. Lùi những người khác. Lưu Tinh Điện mọi người bắt đầu hợp kế trải vuốt tương quan tình huống lúc. Tần Phó Quân đưa ra tự mình phát hiện điểm đáng ngờ. Bởi vì cùng mục tiêu nhân vật có quan hệ. Nàng cảm thấy có cần phải truy tra được. Tại trước mắt còn không có rõ ràng truy xét phương hướng tình huống dưới. Có bất kỳ điểm đáng ngờ đều không nên buông tha. Vạn Lý Thu tự nhiên biểu thị tán thành. Lại bởi vì là Tần Phó Quân trước tiên nắm giữ đến tình huống. Chi tiết phương diện khả năng rõ ràng hơn. Đương nhiên sai khiến Tần Phó Quân tiếp tục phụ trách đường dây này. Sau đó, Tần Phó Quân lập tức tìm được Vũ Thiên. đối mặt cái này so với chính mình còn trẻ sư gia bối người. Vũ Thiên không những đối với nàng xinh đẹp không cảm giác, hơn nữa còn rất khẩn trương. Người nào dám cam đoan chính mình bất luận cái gì hành vi đều là đúng quy đúng củ. Đối diện với mấy cái này người, thật đáng sợ nhà sẽ bắt được vấn đề gì chuyện bé xé ra to. Vậy hắn sẽ không chịu nổi. Khẩn trương rất bình thường. Tất cung tất kính cũng là khẳng định. Hỏi gì đáp nấy càng là tối thiểu. Tần phó quân cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng. Nhìn sắc trời một chút đã lân cận trạng vạng tối. Trực tiếp hỏi. Nghe nói Trương Chi thần có cái ngoại hiệu gọi là không thể thiếu. Chỉ hắn mỗi bữa cơm đều sẽ đến Đinh Dần khu tiệm cơm dùng cơm. Là thế này phải không? Vũ Thiên âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh. Hắn đều quên này một. Không có nghĩ tới những người này liền tình huống này đều đã nắm giữ. Vội nói. Đúng vậy. Cái ngoại hiệu này ta cũng nghe qua. Bất quá không phải chỉ hắn một người. Là chỉ bọn hắn ở chung bốn cái. Tần phó quân. Người cảm thấy hắn hôm nay tiệc tối đi qua sao? Vũ Thiên suy nghĩ một chút. Trên cơ bản đều sẽ đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đi qua. Tần phó quân lại quét mắt bên người mấy cái lưu tinh điện đi theo đồng môn. Tốt, cơm tối chúng ta mấy cái liền đi Đinh Dần khu tiệm cơm nếm thử thức ăn như thế nào. Người thuận tiện chỉ người cho chúng ta nhận nhận. Được hay không? Vũ Thiên vô ý thức cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này bên trong đều là giấu giếm mũi nhọn. Mỗi câu lời đều là giấu giếm thâm ý, nào dám nói nửa cái. Không, chữ, bề bộn gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Được được được, không có vấn đề, Tần chấp sự có chuyện gì cứ việc phân phó. Bên này nhất định thông lực phối hợp, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.